Bách luyện thành tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Chấm, tốt rồi, tiên tử có lời gì? Không ngại nói rõ, Lâm Mỗ có thể cam đoan. Trở ra miệng ngươi, vào khỏi ta tai, tuyệt sẽ không lại để cho người thứ ba biết được đấy. Lâm Hiên thanh âm bình tĩnh mở miệng, nhưng mà trong giọng nói, lại khó nén nóng bỏng chi sắc. Hắn cũng thực thật không ngờ, sẽ có trùng hợp như vậy. Mới vừa vặn đến thiên âm giới, phải có được rồi cùng cầm tâm có quan hệ manh mối. Duy nhất làm cho người ta lo lắng chính là, cầm tâm tình cảnh, tựa hồ có chút không ổn. Bất quá chính mình nếu như đã đến, bất luận nàng gặp phải nguy hiểm gì khúc chiết, chính mình luôn có biện pháp lại để cho kia biến nguy thành an đấy. Điểm ấy tự tin vẫn có, dù sao hôm nay chính mình xưa đâu bằng nay, mình là độ kiếp kỳ. Mặc dù không dám nói thiên hạ chi bằng đi được, nhưng có thể làm cho chính mình không thể làm gì sự tình cũng không nhiều. Cái này, cái kia cung trang thiếu nữ trên mặt lộ ra một tia ngượng nghịu. Như thế nào, tiên tử chẳng lẽ còn có cái gì băn khoăn sao? Ta, thiếu nữ cắn cắn hàm răng, trên mặt rốt cục lộ ra một tia kiên quyết chi sắc. Được rồi, ta nói, sự tình muốn từ ngàn năm trước kia nói đến. Ngàn năm trước kia, Lâm Hiên trên mặt lộ vẻ suy tư. Đúng vậy, vãn bối khi đó vẫn chỉ là một gã nho nhỏ ly hợp kỳ tu tiên giả. Ta vốn là sinh ra ở một tu tiên gia tộc, vãn bối gia tộc tuy rằng không lớn, nhưng mà lại cùng thiên âm cung có ngàn vạn lần liên lụy. Hà, Lâm Hiên đôi lông mày khẽ động, trên mặt cũng là lộ ra vài phần vẻ hiểu rõ. Nàng này theo như lời liên lụy, hơn phân nửa là chỉ nên gia tộc là do thiên âm cung đệ tử khai sáng đấy. Cái này tại tu tiên giới lại bình thường bất quá, một ít tư chất có hạn đệ tử tại tiến giai vô vọng về sau. Trở về đến thế tục, lấy vợ sinh con, khai chi tán diệp sáng lập tu tiên gia tộc, mà những thứ này tu tiên gia tộc đệ tử, nếu là tư chất còn có thể, còn muốn tưởng gia nhập vốn là môn phái cũng muốn dễ dàng rất nhiều. Nàng này tình huống chắc hẳn chính là như thế, tiền bối làm cho đoán không sai. Thanh tiên tử nhẹ gật đầu, vãn bối tiến giai ly hợp về sau, đã nghĩ muốn gia nhập thiên âm cung, cai phái thu đồ đệ thập phần nghiêm khắc, cũng may bởi vì tổ tiên nguyên nhân, thiếp thân ngược lại là thuận lợi gia nhập, mà vãn bối thì ra là ở đằng kia thời điểm, nhận thức cầm tâm tỉ tỉ đấy. Người kỹ càng nói đi xuống. Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra tập trung tinh thần biểu lộ đã đến. Nghe lâu như vậy, rốt cục nghe được cùng cầm tâm có quan hệ manh mối. Hắn làm sao có thể không hơn tâm đâu này? Ngươi nói là, cầm tâm cũng gia nhập thiên âm cung rồi hả? Đúng vậy, cầm tâm tỷ tư chất so với ta tốt nhiều lắm. Mặc dù cùng thiên âm cung cũng không nguồn gốc liên lụy, nhưng là thập phần thuận lợi đã bị chọn chúng. Thiếu nữ ánh mắt có chút mê ly, rõ ràng cho thấy lâm vào nhớ lại, mới đầu, sinh hoạt thật là bình tĩnh đấy, thì cứ như vậy, ước chừng quá đáng 100 năm lâu, nhưng mà một lần cơ duyên xảo hợp, cầm tâm tỉ tỉ lại bị thiên âm cung một vị thái thượng trường lão nhìn chúng. Thu làm đồ đệ, đây không phải chuyện tốt sao? Lâm Hiên nhướng mày, trên mặt lộ ra vài phần vẻ ngoài ý muốn. Phải biết rằng, thiên âm cung phóng nhãn linh giới, vậy cũng có thể bài danh top 5, thực lực mạnh, khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Kia thái thượng trường lão, không hề nghi ngờ, là độ kiếp kỳ đấy, có thể bị loại này tồn tại thu làm ái đồ, bất luận từ góc độ nào mão, đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đấy. Nhưng đối phương lại nói qua, cầm tâm tình cảnh cực kỳ không hay. Trong lúc nhất thời, mặc dù dùng Lâm Hiên kiến thức uyên bác, cũng nghĩ không rõ lắm, trong lúc này, đến tột cùng bao hàm như thế nào che giấu rồi. Ta cùng với cầm tâm tỉ tỉ mới quen đã thân như tỉ muội, nàng giống như cơ duyên này, ta cũng thay nàng cao hứng, bất quá nàng đã bái diệu âm tiên tử vi sư, chúng ta cơ hội gặp mặt cũng liền giải rác, thẳng đến trăm năm trước. Ta cùng với cầm tâm tỉ tỉ cơ duyên xảo hợp, lại một lần nữa gặp nhau, nàng lại mặt mày ủ rũ, trong nội tâm của ta hiếu kỳ, cầm tâm tỷ tỷ mình tiến cấp tới phân thần kỳ, tuy là vừa mới tấn cấp, nhưng chính là làm những năm cuối. Dư niên, có thể có như vậy tốc độ tu luyện, tỷ là kinh thế hãi tục, nói thật, vãn bối trong lòng là lại ao ước lại ghen, nhưng mà cầm tâm tỷ tỷ vì sao ngược lại mất hứng đâu rồi. Ta liên tục truy vấn phía dưới, cầm tâm tỷ tỷ mới rốt cục nói ra tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chẳng lẽ trong đó còn có khúc chiết? Lâm Hiên biểu lộ là càng phát chú ý, đúng vậy. Trong lúc này quả thật có khúc chiết, mà nguyên do trong đó, cầm tâm tỷ tỷ cũng là ngẫu nhiên phát hiện đấy. Nguyên lai, vị kia Diệu Âm tiên tử căn bản cũng không phải là chân tâm thật ý thu cầm tâm tỷ tỷ làm đồ đệ, mà là đem nàng coi như một kiện đầu cơ kiếm lợi bảo vật. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, cái gì, đem cầm tâm coi như đầu cơ kiếm lợi bảo vật. Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối, trên mặt càng là hiện lên một tia vẻ lo lắng chi sắc. Bất kể như thế nào, Âu Dương cầm tâm thế nhưng là lão bà của mình, cái này Diệu Âm tiên tử bụng dạ khó lường, muốn đối với cầm tâm bất lợi, thì ra là cùng mình là địch. Đối với dám thương tổn tới mình nữ nhân gia hòa, Lâm Hiên tuyệt sẽ không bỏ qua. Bất quá bây giờ đâu, muốn trước đem sự tình ngọn nguồn biết rõ ràng. Ngươi nói tiếp, đối phương đến tột cùng ý muốn như thế nào? Cầm tâm đến tột cùng có gì không giống người thường chỗ? Bị đối phương nhìn trúng, bí mật này, cũng là cầm tâm tỉ tỉ ngoài ý muốn phát hiện đấy. Nguyên lai, cầm tâm tỷ tỷ mặc dù chỉ là bình thường dị linh căn tu tiên giả, nhưng bản thân lại có cửu linh cầm thể. Cửu linh cầm thể, đó là cái gì? Lâm Hiên nhướng mày, dù sao tu tiên giới các loại đặc thù thể chất nhiều vô số kể. Mặc dù hắn kiến văn quảng bác, cũng không có khả năng mỗi một chủng đều nghe nói qua. Loại này thể chất, vãn bối cũng không rõ ràng lắm. Nhưng đối với cái kia Diệu Âm tiên tử mà nói, lại lớn chỗ hữu dụng. À hát, kính xin Dương nói, vị này Diệu Âm tiên tử, tu luyện có một loại bí thuật, cầm tâm tỷ tỷ thể chất, có thể dùng đến bị nàng thi triển lừa dối chi thuật. Đem thiên kiếp chuyển di đấy, đem thiên kiếp chuyển di, Lâm Hiên ngẩn ngơ, vốn là hắn suy đoán, cầm tâm tác dụng, bất quá là tại đối phương độ kiếp thời điểm. Từ bên cạnh phụ trợ, kể từ đó, tuy rằng nguy hiểm, nhưng xa không đến cửu tử nhất sinh tình trạng, vận khí tốt lời mà nói, trải qua thiên kiếp tẩy lễ, còn có thể đạt được một ít chỗ tốt, cái gọi là phúc này họa làm cho theo, họa này phúc làm cho phục, nói chung chính là như thế, như vẻn vẹn như vậy lời mà nói, Lâm Hiên còn sẽ không đặc biệt phẫn nộ, chuyện như vậy tại tu tiên giới tuy rằng không nhiều lắm. Nhưng thường xuyên cũng là có đấy. Bất kể như thế nào, cầm tâm từ Diệu Âm tiên tử chỗ nào, còn đã lấy được không ít trợ giúp, mà tu tiên, vốn là liền khó tránh khỏi gặp nguy hiểm, nhưng mà tình huống thực, lại cùng Lâm Hiên đoán khác nhau rất lớn, có thể nói, có phi thường lớn xuất nhập, cầm tâm tác dụng, căn bản cũng không phải là tại đối phương độ kiếp thời điểm từ bên cạnh phụ trợ. Mà là bị đối phương dùng lừa dối chi thuật, coi như thế thân rồi. Nói một cách khác, đương lúc Diệu Âm tiên tử thiên kiếp đáp xuống, yêu kiếp tất cả uy năng, đều muốn do cầm tâm một người thừa nhận. Diệu Âm tiên tử bình an vô sự, mà cầm tâm kết cục, có thể nghĩ, độ kiếp kỳ thiên kiếp, uy lực đó là hạng gì không giống nhỏ. Có thể, nói hủy thiên diệt địa cũng không đủ, như vậy thiên kiếp. Há lại chính là một phân thần kỳ tu sĩ có thể thừa nhận. Cầm tâm vẫn lạc không thể nghi ngờ. Kể từ đó, chẳng phải là trở thành đối phương kẻ chết thay rồi hả? Cách chương.